Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 26, chọn tế, Trình Du Cẩn trở lại sân, thủ vệ tiểu nha hoàn nhìn đến nàng, vội vàng chạy đi vào thông báo, Liên Kiều tỷ tỷ, Đỗ Nhược tỷ tỷ, cô nương đã trở lại, Liên Kiều chính cấp xoay quanh, nghe được Trình Du Cẩn trở về, xách lên váy liền ra bên ngoài chạy. Cô nương, ngài nhưng tính đã trở lại. Đỗ Nhược cũng vẻ mặt ngưng trọng mà cùng ra tới. Trình Du Cẩn đè lại Liên Kiều tay. Ý bảo nàng cái gì đều đừng nói. Ta không có việc gì. Đi vào trước đi, Liên Kiều vội vàng gật đầu. Trình Du Cẩn trầm khuôn mặt về phòng. Đỗ Nhược bất động thanh sắc mà đem trong phòng tiểu nha hoàn đều đuổi ra đi. Tự mình cấp Trình Du Cẩn bưng ly trà nóng. Hai cái nha hoàn đều vây quanh ở bên người nàng. Liên Kiều đè thấp thanh âm hỏi. Cô nương, nô tỳ chính nói muốn đi ra ngoài tìm ngươi. May mắn ngài đã trở lại. Cô nương, làm sao vậy? Trình Du Cẩn lắc đầu. Nàng hiện tại nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Nàng mệt mỏi nhấp khẩu trà. Lăn lộn một buổi trưa. Lại là kinh hách lại là đấu trí. Trình Du Cẩn giọng nói đã sớm là mờ ni nàng nhuận giọng nói sau. Có một chút không một chút mà kích thích nắp trà. Ánh mắt phóng không, hình như có sở tư. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều nhìn ra tới Trình Du Cẩn đang suy nghĩ sự tình. Các nàng không dám thúc giục, mắt trông mong mà chờ. Trình Du Cẩn rốt cuộc khép lại ly cái. Đem chung trà đặt lên bàn. Một đôi mắt lẳng lặng mà quét về phía Đỗ Nhược. Đỗ Nhược hiểu rõ. Ôm kim chỉ giọt ngồi vào ngạch cửa thượng, mình vì thêu thùa may vá, kỳ thật thủ môn, chờ phòng trong hoàn cảnh sau khi an toàn. Trình Du Cẩn mới hỏi, Liên Kiều, ngươi là như thế nào trở về? Liên Kiều cũng biết sự tình không phải là nhỏ, nàng ngồi quỳ ở giường la hán chân đạp biên, nhíu mày hồi tưởng, tận lực không để sót bất luận cái gì một cái chi tiết. Cô nương tiến vào sau. Nô tỳ dựa theo cô nương phân phó, tiểu tâm canh giữ ở ngoài cửa sổ, nô tỳ xem đến cẩn thận, trong lúc này cũng không có người trải qua, nhưng là không biết sao lại thế này. Qua 15 phút thời gian, cửu gia bên người người đột nhiên toát ra tới, nói cô nương đã cùng cửu gia đi rồi, làm nô tỳ đuổi kịp, nô tỳ không rõ nguyên do, nhưng là cô nương có giao đãi, nô tỳ không dám rời đi cửa sổ mảy may. Sau lại bọn họ nhìn chằm chằm nô tỳ một hồi, liền tự hành tản ra thực mau trước môn có người tới. Nô tỳ không dám đợi, cũng chạy nhanh vòng khai, nô tỳ sau lại trộm ở lão hầu gia viện môn khẩu nhìn xung quanh. Không thấy bên trong người ta nói đại cô nương, nô tỳ lấy không chuẩn là chuyện như thế nào, cho rằng cô nương đã ra tới, liền chạy nhanh hồi viện tới tìm cô nương, kết quả nô tỳ chạy về tới sau. Đỗ Nhược nói cô nương cũng không có trở về. Nô tỳ hoảng sợ, đang định đi ra ngoài tìm. Cô nương ngài liền xuất hiện, Liên Kiều nói liên miên lặp lại. Trình Du Cẩn liền lẳng lặng nghe, một câu cũng không hỏi. Nghe xong Liên Kiều nói, nàng đã đại khái biết là chuyện như thế nào. Trình Du Cẩn không có trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi trở về thời điểm, có hay không bị người nhìn đến? Không có. Nô tỳ đỡ phải nặng nhẹ, một đường đều tránh người đâu, ân, Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng vẫn luôn đều không có biểu lộ cảm xúc, giờ phút này đột nhiên trở nên nghiêm khắc trịnh trọng, hôm nay sự tình chỉ có thể lặn ở trong bụng, không thể trước bất kỳ ai nhắc tới, liền Đỗ Nhược cũng không được, biết không, Liên Kiều ít có thấy Trình Du Cẩn như vậy nghiêm túc thời điểm. Từ trước vô luận gặp được cái gì? Trình Du Cẩn đều chấn định thong dong, giống hôm nay như vậy đem lo lắng đặt ở trên mặt tuyệt vô cận hữu. Liên Kiều bị dọa sợ, vội không ngừng gật đầu, gõ xong Liên Kiều sau. Trình Du Cẩn mệt cực kỳ, phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Liên Kiều cúi đầu lui ra, trong phòng tức khắc chỉ còn Trình Du Cẩn một người. An tĩnh cơ hồ có thể nghe được hương bánh thiêu đốt thanh âm ni. Trình Du Cẩn thở dài. Ngửa đầu dựa vào dẫn gối thượng, duỗi tay bao lại hai mắt của mình, trước mắt hắc ám một mảnh, một chút quang đều không có. Trình Du Cẩn có thể càng thêm chuyên chú mà tự hỏi. ngón tay Hạ Nàng lông mi nhanh chóng lại rất nhỏ mà rung động. Trình Du cần cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Một chút, bẻ ra hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình. Trình Nguyên Cảnh thân phận thật sự, thật là làm nàng trở tay không kịp. Trình Du cần lúc trước ở Trình Lão Phu Nhân nơi đó nghe được quá một ít tin đồn nhảm nhí. Đơn giản là Trình Lão Phu Nhân nhiều năm qua vẫn luôn hoài nghi Trình Nguyên Cảnh cũng không phải Trình gia huyết mạch, mà là tiểu tiết thị Lưu Đài khi ám kết châu thai. Cùng không biết nơi nào dã nam nhân sinh hạ tới tư sinh tử. Mắt thấy tuổi lớn tàng không được, tiểu tiết thị liền nói dối là Trình Lão Hầu gia nhi tử. Mưu toan mẫu bằng tử quý, dựa vào hài tử hồi kinh quá phú quý nhật tử. Cố tình Trình Lão Hầu gia thật đúng là vô nguyên tắc bất công cái kia nửa đường toát ra tới hai tử. Càng làm giận chính là đứa bé kia vô cùng xuất sắc. Xa xa vượt qua Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn, Trình Lão Phu Nhân tức giận đến tâm can phổi đau. Nàng đã hận tiểu tiết thị, lại hận chính mình nhi tử không biết cố gắng, cho nên ngày thường không cho người đề nhỏ nhất cửu công tử. Ngày lễ ngày Tết, cũng không cho tiểu tiết thị cùng đứa bé kia tiến trình ra môn. Dần già, Trình gia quả nhiên hiếm khi có người biết cửu gia. Trình Du Cẩn này những tiểu bối càng là căn bản chưa thấy qua cửu thúc. Cũng may Trình Nguyên Cảnh thoạt nhìn cũng hoàn toàn không tưởng hồi Trình gia. Nhiều năm qua, hồi phủ số lần một bàn tay liền số lại đây. Chờ tiểu tiết thị sau khi chết, hắn càng là đãi ở nơi khác. 3 năm tới liền cái lời nhắn đều không có. Cho dù có người ta nói Trình Nguyên Cảnh đã chết ở nơi khác, Trình gia cũng là tin. Trình Lão Hầu gia chỉ có 2 cái nhi tử, đều là Trình Lão Phu Nhân sở ra. Trình Nguyên Cảnh khi trở về, bối phận là theo trong tộc xếp thứ tự, bài thứ 9, đương nhiên, thượng một thế hệ ân ân hoán hoán Trình Du Cẩn cũng không để ý. Này quan nàng chuyện gì? Trình Du Cẩn chỉ có ở nhất nhàm chán thời điểm mới nghĩ tới. Chỉ sợ, Trình Nguyên Cảnh thật sự không phải Trình Lão Hầu gia nhi tử đi. Trình Lão Phu Nhân có thể nói là nhất hiểu biết Trình Lão Hầu gia người. Nàng đều tâm sinh hoài nghi, hơn phân nửa không phải tin đồn vô căn cứ. Nói nữa, Trình gia người mỗi người ham hưởng lạc không tư tiến thủ. Trình Nguyên Cảnh quá tiến tới, không rất giống Trình gia này phiến điền có thể trường ra tới giữa. Ai có thể biết, Trình Du Cẩn nhàn khi bố trí vui đùa lời nói một ngữ thành sấm. Trình Nguyên Cảnh, còn thật sự không họ Trình. Trình Du Cẩn quang ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trình Lão Hầu gia thế nhưng vô thanh vô tức làm lớn như vậy một cọc sự. Muốn mệnh chính là còn không nói cho người trong nhà. Trình Du Cẩn nghĩ đến Trình Nguyên Hiền đối Trình Nguyên Cảnh vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, liền cảm thấy não nhân nhảy dựng mà đau. Nàng bình sinh lớn nhất nguyện vọng chính là trở nên có tiền lại có quyền. Đáng tiếc tưởng thực hiện điểm này, dựa nàng chính mình quá khó khăn, Trình Du Cẩn chỉ có thể ngược lại đầu tư nam nhân. Nàng từ lúc còn nhỏ khởi liền cố tình kinh doanh hiền thê lương mẫu thanh danh. Ở các vị phu nhân thái thái trước mặt trang ngoan ngoãn nữ. Mắt thấy nàng càng dài càng xinh đẹp, thanh danh cũng càng lúc càng lớn, ly chính mình mộng tưởng chỉ kém lâm môn một chân. Kết quả ở cái này khớp xương bị người kéo lấy chân sau. Đầu tiên là bị Hoắc Trường Nguyên cái này ngu xuẩn từ hôn. Nàng kinh doanh nhiều năm thanh danh thất bại trong gang tấc. Cũng may từ hôn cũng coi như kịp thời ngăn tổn hại. Trình Du Cẩn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình phụ thân thế nhưng vẫn luôn ở thượng vội vàng tìm đường chết. Trình Du Cẩn nghĩ thầm. Ai đều không thể ngăn đón nàng gả kim quy tế, liền tính là nàng cha cũng không được, thái tử này tôn Phật quá lớn, Trình Du Cẩn không dám tiếu tưởng, bất quá thích hợp địa lợi dùng một vài, vẫn là có thể suy xét. Trình Du Cẩn mở mắt ra, tỉ mỉ địa bàn tính kế tiếp lộ, trải qua hôm nay này một chuyến, kiếp trước nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái sự tình, đều có giải thích. Trình Du Cẩn làm cái một giấc mộng. Trong mộng giống cái du hồn giống nhau xem xong rồi, Trình Du Cẩn cả đời. Nàng không có thực tế trải qua quá những cái đó. Yêu hận tình thù cũng giống xem người khác chuyện xưa. phảng phất cách một tầng sương mù giống nhau, cái gì đều không rõ ràng. Cùng với nói là nàng trải qua quá như vậy cả đời, không bằng nói nàng ngẫu nhiên liếc tới rồi một cái khác chính mình sinh hoạt. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ kỹ mấy cái ngốc bức. Đặc biệt Hoắc Trường Nguyên vì nhất, đã từng cái kia chính mình nhân sinh, nàng cùng cửu thúc tiếp xúc ít ỏi. Nàng không có cùng Hoắc Trường Nguyên từ hôn, chưa từng đụng vào Trình Nguyên Cảnh hồi phủ, cũng chưa từng thấy Trình Nguyên Cảnh thêu bình phong. Trình Nguyên Cảnh hồi kinh năm đó mùa hè, nàng gả cho Hoắc Trường Nguyên, tính lên, chính là tháng này, nàng thực minh bạch nội trạch sinh tồn chi đạo. Nam nhân quả thật quyền lực đại, chính là chân chính đắn đo nữ tử ăn, mặc, ở, đi lại, chính là đương gia thái thái. Trình Du Cẩn vẫn luôn đều thực lý trí, này một đời là như thế, kiếp trước cũng là như thế. Bởi vậy, kiếp trước khi nàng không có vì một cái vốn không quen biết trên danh nghĩa thúc thúc mà đi đắc tội Trình lão phu nhân, chờ nàng thành hôn sau, nàng cùng Trình Nguyên Cảnh liền càng chưa nói tới giao thoa. Chỉ là sau lại mơ hồ nghe nói, cửu thúc hồi kinh lộ một mặt, liền lại đến nơi khác nhậm quan, lúc sau lại vô tin tức, nghe nói là ở nhậm thượng chết bệnh, khi đó Trình Du Cẩn đã mang thai, nàng vì Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du mặc sức đầu mẻ chán. Nơi nào có tâm tư chú ý một cái cũng không thân cận thúc thúc. Ngay sau đó, liền không có sau đó, bởi vì nàng khó sinh đã chết, khi chết gần 16 tuổi, nằm mơ thời điểm không phát giác không đúng. Hiện tại lại tưởng, Trình Du Cẩn nhưng thật ra nghĩ thông suốt rất nhiều kỳ quái địa phương. Tỷ như nàng sau khi chết, Hoắc Trường Nguyên vì cái gì thông thông thuận thuận cưới Trình Du Mặc? Hoắc Trường Nguyên con đường làm quan vì cái gì thuận buồm xuôi gió? Trình gia căn bản không có tiền đồ người, vì cái gì nhiều năm phú quý không ngã? Lại tỷ như, Hoắc Tiết Thị rõ ràng hận nhất mặt khác nữ nhân cùng nhi tử thân cận. Hoắc Trường Nguyên tục cưới Trình Du Mặc sau, Hoắc Tiết Thị đảo đối Trình Du Mặc phi thường khách khí. Nàng đi theo thư người trong thị giác, không thể nề hà mà thừa nhận là Trình Du Mặc mệnh hảo. Từ nhỏ nên bị người sủng ái, nhưng là hiện tại lại tưởng, chó má mệnh hảo, rõ ràng là Hoắc Trường Nguyên trộm cùng Hoắc Tiết Thị lậu khẩu phong. Làm Hoắc Tiết Thị biết Trình gia sau lưng có thần tiên. Bọn họ muốn dự Trình gia nữ cùng thái tử giao hảo. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng rốt cuộc che chở thái tử nhiều năm như vậy. Xem tại đây phân mặt mũi thượng, thái tử tổng hội dìu dắt Trình gia một vài, mà Trình gia nam tử một cái so một cái đỡ không thượng tường. Này có sẵn chỗ tốt, không phải đều để lại cho con rể sao? Gặp quỷ thanh niên tài tuấn, Hoắc Trường Nguyên có thể bình bộ thanh vân. Tất cả đều là lại gần Trình gia, khó trách hắn muốn cưới Trình Du Mặc, cái gọi là ân nhân cứu mạng, cái gọi là mối tình đầu chân ái đều là lấy cớ. Căng đã chết chỉ là một bộ phận nhỏ, hắn cưới Trình Du Mặc chân chính nguyên nhân, chính là Trình gia đối thái tử có ân, Trình gia nữ chính là có sẵn thanh vân thê. Trình Du Cẩn cảm thấy tức giận, nàng đời trước vận khí là có bao nhiêu bối, cố tình gả cho Hoắc Trường Nguyên. Phàm là đổi một người, có nàng tỉ mỉ kinh doanh hôn nhân, hơn nữa thái tử tùy tùy tiện tiện lậu xuống dưới ân điển. Nàng vô luận gả cho ai đều có thể tốt đẹp cả đời. Mà nàng lại gả vào Hoắc gia, bị trượng phu cùng muội muội song trọng phản bội, ở thái tử còn không có khôi phục thân phận thời điểm. Bởi vì bà sơ sẩy mà dòng huyết chết đi, nàng thẳng đến chết, cũng không biết chân tướng. Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, đời trước sự đã thanh linh, hiện giờ hết thảy cũng không bắt đầu, nàng có rất nhiều cơ hội một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Lúc này đây, thái tử cái này vô cùng lóe sáng át chủ bài, nàng nhất định phải dùng đến lưỡi dao thượng. Trình Du Cẩn cũng không biết nên bội phục Trình lão hầu gia lá gan đại, hay là nên bội phục chính mình lá gan đại. Bất quá nếu nàng hôm nay tồn tại từ tụ âm tường đi ra, đã nói lên vị này điện hạ đối nàng mệnh không có hứng thú. Bằng không, hắn thật là không cần thiết làm điều thừa, nếu hắn không nghĩ giết người diệt khẩu, kia dư lại sự tình liền đơn giản nhiều. Hoàng thái tử trăm công ngàn việc, gánh vác nghiệp lớn, như thế nào sẽ để ý một cái tiểu nữ tử thích hợp mà mượn một dựa thế? Trình Du Cẩn thậm chí đều tính toán khởi làm Trình Nguyên Cảnh trực tiếp tứ hôn. Mãn Thành quyền quý đệ tử, chẳng phải là nàng muốn gả cái nào là có thể gả cái nào. Trình Du Cẩn chạy nhanh uống một ngụm trà bình tĩnh một chút. Nàng chậm rãi khôi phục lý trí. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng là thái tử, nhưng hiện tại chỉ là trời biết đất biết. Hắn biết hoàng đế biết, chiếu hắn ẩn núp 15 năm thế xem. Ở thời cơ chín mùi trước, hắn sẽ không trương dương chính mình thân phận, kia này liền khó xử, ai biết Trình Nguyên Cảnh tính toán khi nào trở về, nàng đều 14, còn chờ được đến Trình Nguyên Cảnh khôi phục thân phận, hạ chỉ tứ hôn sao? Chỉ sợ khó, Trình Du cần có điểm ưu sầu, xem Trình Du mặc biểu hiện, ít nhất thẳng đến Trình Du mặc chết, Trình Du mặc cũng không biết thái tử đó là Trình gia cừu thúc. Này có hai loại khả năng, một loại là Trình Du mặc đồng dạng vận khí suy, cũng không sống đến thái tử khôi phục thân phận liền đã chết. Một loại khác, chính là thái tử điện hạ trung thân không có thừa nhận Trình gia. Chờ thời cơ chín mùi sau, hoàng thái tử đột nhiên bị trong cung tìm được, nghênh hồi Đông Cung, Lý Thừa Cảnh là Lý Thừa Cảnh, Trình Nguyên Cảnh là Trình Nguyên Cảnh, chẳng qua, Trình Nguyên Cảnh đã chết mà thôi. Biết nội tình đều là trên đời này số một số hai đại nhân vật. Phía dưới người mặc dù cảm thấy thái tử điện hạ quen mắt, cũng không dám tùy ý ồn ào mất tích nhiều năm hoàng thái tử cùng một người khác lớn lên rất giống. Chỉ cần xử lý tốt Trình gia, liền không ai sẽ thọc xuyên này cọc hoàng gia rèm pha. Trực giác nói cho Trình Du Cần, hơn phân nửa, là sau một loại, nàng tưởng cáo mượn oai hùng. Cũng không biết lão hổ có chịu hay không bố thí một cây mao. Trình Du Cẩn trong lòng nói không nên lời trầm trọng, nàng ước lượng sau một lúc lâu, cuối cùng Lâm gia không nạp thiếp ưu thế chiếm thượng phong. Lâm gia của cải không yếu, Lâm Thanh Viễn bản nhân tiền đồ, vẫn là thái tử thập phần xem trọng một cái hậu bối. Nàng hiện tại tựa như khảo thí trước không cẩn thận thấy được đáp án. Lâm Thanh Viễn mắt thường có thể thấy được bay lên không gian cực đại. Nàng như thế nào có thể buông tha như vậy một cái siêu cấp tiềm lực cổ đâu? Trình Du Cẩn cuối cùng gõ định rồi mục tiêu hôn phu. Trạng Nguyên Lang Lâm Thanh Viễn, thuận tiện, vì nàng cùng nàng hôn phu tương lai ngày lành, sấn hiện tại còn có thể tiếp xúc đến Trình Nguyên Cảnh. Nàng cần phải hảo hảo lấy lòng vị này chủ, không đúng. Cái này kêu vị quân phân ưu, Trình Du Cẩn cả đêm đều ở Trình Nguyên Cảnh sự, ngày hôm sau nàng theo thường lệ đi cấp Khánh Phúc quận chúa thỉnh an. Phát hiện Trình Nguyên hiền thế nhưng cũng ở, hiếm lạ, hôm nay Thái Dương muốn đánh phía Tây ra tới đi, nhìn ra được tới Khánh Phúc trong phòng nha đầu cũng thực không thói quen. Một đám vui mừng như là ăn Tết giống nhau, trái cây điểm tâm bưng một vụ lại một vụ. Khánh Phúc quận chúa ăn mặc đỏ thẫm xiêm y, trên mặt hỉ khí dương dương, nhìn đến Trình Du Cẩn tiến vào, thế nhưng phá lệ mà cho cái gương mặt tươi cười. Đại cô nương tới, Trình Du Cẩn cũng thuần thục mà thay tươi cười. Cấp thượng đầu hai người hành lễ, nữ nhi cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an, nhị lão phúc lộc bạc đầu, hạnh phúc cuối đời lâu dài, Khánh Phúc quận chúa nghe được liền cười. Trình Du Cẩn nói mấy câu, mọi thứ chọc chúng Khánh Phúc quận chúa tâm ni cái nào nữ tử bất kỳ mong cùng trượng phu làm. Bạn bạc đầu, Khánh Phúc quận chúa một tháng cũng không thấy được Trình Nguyên Hiền vài lần. Hôm nay khó được tới nàng nhà ở, Trình Du Cẩn một mở miệng liền nói, Phúc Lộc bạc đầu. Cũng không phải là thảo hỉ đến cực điểm mà ni đến nỗi hạnh phúc cuối đời lâu dài. Nói đương nhiên là con cháu Phúc. Khánh Phúc nhớ tới chính mình bảo bối nhi tử, càng thêm thoải mái, sáng sớm liền nghe được Cát Lợi lời nói. Khánh Phúc quận chúa tâm tình rất tốt, hợp với đối Trình Du Cẩn cũng xem trọng hai mắt, nàng tinh tế đánh giá Trình Du Cẩn, trong lòng nói đáng tiếc, nếu là Trình Du Cẩn thật là từ nàng trong bụng bò ra tới thì tốt rồi. Có như vậy một cái thông minh xinh đẹp trưởng nữ, thật là 10 đời đã tu luyện phúc khí. Đáng tiếc, nàng là nhị phòng cái kia tiện nhân sinh. Nhưng thật ra Trình Nguyên Hiền thấy Trình Du Cẩn tới. Hỏi, Cẩn tỷ nhi, ngươi ngày gần đây tốt không? Trình Du Cẩn không tiếng động liếc Khánh Phúc quận chúa liếc mắt một cái. Nói, ít nhiều mẫu thân chiếu cố, nữ nhi hết thảy đều hảo, Khánh Phúc quận chúa sắc mặt mắt thường có thể thấy được đẹp rất nhiều. Trình Nguyên Hiền cũng vừa lòng mà đối Khánh Phúc gật đầu. Xem ra ngươi quả thực đối Cẩn tỷ nhi thực để bụng. Này liền hảo, hắn lại đối Trình Du Cẩn nói. Mẫu thân ngươi quản gia nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Muốn nhiều đi theo mẫu thân ngươi học tập. Trình Du Cẩn lẳng lặng nhìn chưa bao giờ quản nhi nữ. Trình Nguyên Hiền trang từ phụ, nàng cười đến chút nào vô dị. Nữ nhi minh bạch, tạ phụ thân dạy bảo. Trình Nguyên Hiền nói vài câu. Cảm thấy chính mình quả thực là lại phụ trách bất quá hảo phụ thân. Hắn thập phần vừa lòng, tự đắc dưới, liền chậm rãi lộ ra chân chính ý đồ đến. Cẩn tỷ nhi, ngươi hôm qua đi ở cuối cùng, ngươi nghe được ngươi tổ phụ nói cái gì sao? Trình Du Cẩn trong lòng không khỏi nhắc tới một hơi. Trình Nguyên Hiền vì cái gì hỏi như vậy? Hắn phát hiện cái gì sao? Trình Du Cẩn bất động thanh sắc, nói, cũng không từng, lúc ấy tổ phụ đã ngủ rồi. Nữ nhi cũng không có nghe được thanh âm ni phụ thân vì cái gì như vậy hỏi. Không có gì, Trình Nguyên Hiền hợp lại khởi tay. Một lát sau, vẫn là nhịn không được nói. Nghe hạ nhân nói, ngày hôm qua mọi người đều đi rồi. Trình Nguyên Cảnh lại đi trở về. Không biết phụ thân cùng hắn nói gì đó, Trình Du Cẩn vừa nghe liền minh bạch. Đại trạch viện đôi mắt nhiều, Trình Nguyên Cảnh từ bên ngoài trở về. Như vậy lớn lên lộ không có khả năng một người đều không có. Hắn ngày hôm qua hồi Trình lão hầu ra sân, vẫn là bị người thấy được. Bất quá Trình Nguyên Hiền nói như vậy, ít nhất thuyết minh nàng hành tung không có bại lộ. Trình gia mọi người cũng không biết lúc ấy Trình Du Cẩn cũng ở. Bằng không, Trình Nguyên Hiền không phải là như vậy hỏi chuyện miệng lưỡi. Trình Du Cẩn trong lòng có số. Không thanh sắc mà lời nói khách sáo. Cửu thúc đưa thái y ra phủ. Hắn cũng không biết phụ thân bọn người đi rồi. Khó trách lập tức trở về tổ phụ sân. Phụ thân là có nói cái gì muốn mang cho cửu thúc sao? Ta cùng hắn có nói cái gì? Trình Nguyên Hiền hừ lạnh. Vẻ mặt khinh thường. Ta chỉ là sợ cha tuổi già hồ đồ. Đem nhà mình gia sản để lại cho người ngoài. Trình Du Cẩn hiểu rõ. Nguyên lai Trình Nguyên Hiền ở nhớ mong gia sản a, không phải hoài nghi Trình Nguyên Cảnh thân phận liền hảo. Trình Du Cẩn không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra, chính là nàng trong lòng tùy theo sinh ra chút phức tạp tình cảm ni Trình lão hầu gia sắp đến. Chết đều ở tính kế Trình Nguyên Cảnh, thế chính mình con cháu mưu lợi, mà hắn hảo nhi tử nhóm, còn không đợi hắn tắt thở, liền tính toán lên đường lão hầu gia tài sản. Trình Du Cẩn đột nhiên liền có điểm chua xót, nàng đều có thể nghe ra tới hôm qua Trình lão hầu gia cố ý dùng chính mình bệnh cùng ân tình bát. Cóc Trình Nguyên Cảnh như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Hắn thân sinh phụ thân không chịu nhận hắn, nửa cái dưỡng phụ một lòng nghĩ chính mình nhi tử. Hắn lúc ấy nghe đến mấy cái này lời nói, sẽ là cái gì cảm thụ đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Trương Trọng Cảnh thư đồng, mùa hè, 22.386.076 ở ta tác giả chuyên mục đầu lôi vĩnh không biến mất sóng điện ném ba cái địa lôi thấy phong. Tình ném một cái địa lôi nỗ lực lại nỗ lực ném bốn cái tai lựu lôi ngươi ngạn ném một cái địa lôi. Ném một cái địa lôi thích ăn cánh gà tiểu khả ái ném một cái địa lôi Akitakaka ném một cái địa lôi. KKX1228 ném một cái địa lôi cảm tạ trở lên tiểu thiên sứ. Cảm ơn đại gia duy trì. Ngày mai 9 giờ có thêm càng tương đương. Hết chương.